mà lần này Hàn Lập lại nao nao, không khỏi quay đầu lại nhìn vài lần. Bởi vì trong những tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng có một người bước đi rất nhẹ nhàng, phảng phất như có như không. Đây rõ ràng là người trong giang hồ có khinh công đạt đến một thành tựu nhất định mới có thể biểu hiện ra như vậy. Điều này làm cho Hàn Lập có điểm tò mò. Chương 333. Tôn Ban Chủ. Người thanh niên nho nhã kia, dưới sự mời mọc săn đón của mấy vị công tử, đi lên trên lầu. Thanh niên này tầm 30 tuổi, mặt ngọc anh tuấn, trên mặt luôn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, làm cho người khác khi trông thấy giống như gặp được gió xuân, sẽ rất dễ sinh hảo cảm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như không kia chính là từ dưới chân người này phát ra. Thanh niên kia cùng mấy người còn lại cười nói câu gì đó, đồng thời cũng hướng lầu hai quét mắt một lần. Khi đến khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập thì không có chú ý, trực tiếp đi lên lầu ba, xem ra vị này chính là khách quý. Mấy người này vừa mới lên lầu, từng phần thức ăn ngon như nước chảy được gã sai vặt mang lên. Sau đó, người hầu cùng phó dịch đều bị đám công tử này đuổi xuống, hiển nhiên là không để cho cuộc nói chuyện của bọn họ bị người khác nghe được. Thấy cảnh này, hứng thú trong lòng Hàn Lập càng lớn hơn, liền lặng lẽ đem thần thức hướng lên trên lầu, đem cuộc trò chuyện trên đó nghe rõ ràng. Lý huynh, lần này mới chúng ta làm huynh mệt mỏi thật là nhiều. Nếu không có lẽ chúng ta chịu thiệt rất lớn, huynh đến là cấp cho chúng ta mặt mũi. Nào, trước, kính Lý huynh một ly. Đây là thanh âm của tên công tử gầy đét, lời nói tràn ngập ý cảm kích. Không có gì, ngoại nhân, thế nhưng dám trước mặt Ngũ Sắc Môn chúng ta, động thủ bắt người. Đây vốn chính là phạm vào kiên kỵ của bổn môn. Ta ra tay cứu các vị cũng là nên làm. Thanh niên anh tuấn khách khí nói, phi thường bình dị dễ gần. Nghe được mấy chữ Ngũ Sắc Môn, Lý huynh, dưới lầu Hàn Lập lộ ra một tia ngạc nhiên. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, vừa lúc gặp phải người lại có quan hệ với Ngũ Sắc Môn. Hàn Lập có điểm kinh ngạc. Mặc kệ nó như thế nào, lần này nếu như không có Lý huynh tương trợ, bọn chúng tôi thật sự rất nguy hiểm. Về sau Lý huynh có chuyện gì cần hỗ trợ, chúng tôi quyết không từ chối. Lúc này, một vị công tử khác tự hồ như đang vỗ ngực nói. Đà tạ ý tốt của chư vị huynh đài, chẳng qua người động thủ bắt cóc các ngươi, thế lực cũng không nhỏ. Trên giang hồ là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nếu không, bằng địa vị của mấy vị tại gia Nguyên Thành, người bình thường sao dám động thủ đây? Thanh niên anh tuấn chuyển hướng cuộc nói chuyện. Phải à, bọn bắt cóc này thật là lợi hại. Ta rõ ràng đang ở nhà ngủ ngon, vậy mà vừa mở mắt, người lại đã ở một địa phương khác. Lúc ấy bị dọa không ít, may mắn phụ thân ta kịp thời tìm được lệnh tôn, nếu không quả thật phải ăn không ít đau khổ rồi. Thanh niên gầy còm nói trong sợ hãi. Kỳ thật, vương đại nhân bọn họ không có tìm. Thanh niên họ Lý cùng mấy người này tiếp tục tán gẫu, mà Hàn Lập dựa vào mấy câu nói ngắn ngủi của bọn họ đã nghe ra đại khái nguyên nhân của sự việc. Mấy vị này chính là mấy vị công tử có thế lực ở Gia Nguyên Thành bị một cao thủ giang hồ bên ngoài bắt cóc. Kết quả là làm cho bề trên của bọn họ nóng vội, liền đến cầu Ngũ Sắc Môn. Vị thanh niên sắp làm môn chủ Ngũ Sắc Môn này rất nhanh tay ra tay giải cứu bọn họ. Hiện tại cả bọn đang bày yến tiệc cảm tạ vị thiếu môn chủ này. Hàn Lập ở phía dưới, một bên không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên nghe trên lầu những người này nịnh nọt vị thanh niên họ Lý, hy vọng có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng có quan hệ với môn chủ Ngũ Sắc Môn. Không lâu sau, thanh niên gầy ốm nói ra một câu ân cần hỏi thăm, làm tinh thần Hàn Lập rung lên. Lý huynh, nghe nói Lý môn chủ và ngày nữa liền đến đại thọ 60. Hiện tại quý phủ chắc đang chuẩn bị cho việc này. Lại nói tiếp, lệnh tôn tuổi đã cao mà vẫn khỏe mạnh như thanh niên trai tráng, một chút cũng không thấy già. Đến lúc đó, ta nhất định phải xin một chén rượu mừng để mà uống. Vâng, gia phụ tu vi thâm hậu, người thường tự nhiên là không thể so sánh được. Các vị muốn tới, Lý mộ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa, gia phụ mới từ bên ngoài tuần tra phân đà trở về, đang ở trong phủ tự mình chuẩn bị xử lý việc này. Lão nhân gia cũng rất tròn thị lần mừng thọ này. Vị thiếu môn chủ này mỉm cười đáp. Việc kia... Nghe tới đó, Hàn Lập liền thu thần thức trở về. Một khi đã biết môn chủ Ngũ Sắc Môn ở trong Lý phủ, vậy hết thảy đều dễ làm. Nghĩ như vậy, Hàn Lập uống cạn chén rượu cầm trong tay, đặt một khối bạc vùng trên bàn, liền trầm giọng nói. Tiểu nhị, tính tiền, còn thừa không cần phải trả lại. Nói xong, người liền dứt khoát đi xuống lầu. Tiểu nhị của tiểu lâu này tự nhiên đang ở phía sau, vui vẻ liền mồm nói cảm ơn. Vừa ra khỏi tiểu lâu, Hàn Lập hướng về phía Lý Phủ nhìn vài lần. Trên miệng xuất hiện một tia cười lạnh, rồi không hề quay đầu, ly khai khỏi nơi này. Chờ đến buổi tối, hắn sẽ đi Lý Phủ một chuyến. Nếu không có tu sĩ trúc cơ kỳ ở phụ cận, hắn sẽ thuận tay lấy mạng nhỏ của môn chủ Ngũ Sắc Môn, coi như là đã thực hiện lời hứa. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, thời gian của hắn thì gấp gáp, còn phải nhân cơ hội này trước tiên xử lý một số sự tình. Hàn Lập nghĩ vậy, tới tới lui lui trong đám người rồi biến mất tung tích. Tử Bình Bang bấy giờ tại Gia Nguyên Thành thanh danh hiển hách, tuy còn không thể cùng mấy bang phái lớn nhất so sánh về thực lực, nhưng trong các bang phái trung đẳng tuyệt đối thuộc loại thế lực đứng đầu. Bang chủ chính là vị Tôn Nhị Cẩu trước kia. Đương nhiên, thân phận của Tôn Nhị Cẩu cùng trước kia khác nhau rất lớn, tự nhiên là không ai dám xưng hô hắn như vậy. Những người khác hiện tại nếu nhìn thấy Tôn Nhị Cẩu, tất cả đều phải gọi lớn một tiếng Tôn Bang chủ. Địa chỉ tổng đà Tử Bình Bang không phải là nơi cũ của 10 năm trước, mà đã di chuyển tới một góc trên đường phố giàu có ở trong thành. Tất cả bang chúng cũng không hề làm cái việc kinh doanh nghèo nàn bán sức lực tại bến tàu, mà là sau khi chém giết một phen, tự mình đã có một khối địa bàn béo bở không nhỏ, thậm chí còn mở cả nhà trọ cùng tử lâu và một số sinh ý khác. Chính vì vậy, Tử Bình Bang ngày càng có tiền, cuộc sống của Tôn bang chủ cũng càng ngày càng thoải mái. Tháng trước, Tôn đại bang chủ mới nạp tiểu thiếp thứ 9, đây chính là một vị danh kỹ có chút tiếng tăm tại Gia Nguyên Thành. Vị tiểu thiếp này quả thật có chút thủ đoạn hồ mị, làm cho vị Tôn bang chủ này mới có 40 tuổi, vừa nhập thiếp đã cực kỳ sủng ái, cơ hồ mỗi ngày đều lưu lại trong phòng, cho nên phòng của mấy vị thiếp khác sớm đã bị hắn vứt ra khỏi não. Bây giờ trời còn chưa tối mà vị Tôn bang chủ này đã hăng hăng hái hái đi đến hậu viện. Tưởng tượng đến hình dáng kiều mị của vị tiểu mỹ nhân kia, trong lòng hắn liền cảm thấy nóng bừng, thật là ngứa lòng khó nhịn. Nhưng mà khi Tôn đại bang chủ đẩy cửa phòng ra, nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy đối diện có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi, mà nam tử này nhìn thấy Tôn bang chủ tiến lên, liền lười nhác nói. Tôn Nhị Cẩu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có vài phần bổn sự. Tử Bình Bang ngày càng phát triển, xem ra lúc trước ta thực sự không tìm sai người. Thanh niên này chẳng những trực tiếp hô tính danh, hơn nữa hoàn toàn dùng ngữ khí của bậc bề trên nói chuyện, chính là Hàn Lập, người vừa tìm nhập tổng đà của Tử Bình Bang. Tôn Nhị Cẩu ngay khi thấy Hàn Lập, liền lập tức nhận ra đây chính là người thần bí trợ giúp mình năm đó. Bởi vì đã phục dụng Định Nhan Đan nhiều năm qua, nhưng dung mạo của Hàn Lập không thay đổi chút nào. Điều này làm cho Tôn Nhị Cẩu rất khiếp sợ, trong lòng là kinh hãi quay cuồng như gặp sóng to gió lớn. Nhưng vậy âm tình bất định chỉ huy duy trì trên một lát. Một lúc sau, Tôn Nhị Cẩu lập tức lộ ra thần sắc cung cẩn, vội vàng bước lên phía trước vài bước, thi lễ rồi nói. Ra là công tử đến, tiểu nhân Tôn Nhị Cẩu ra mắt công tử. Điều này cũng thật làm khó Tôn bang chủ. Bao nhiêu năm rồi không có dùng loại tư thái hạ thấp như vậy cùng người khác nói chuyện, vậy mà vẫn còn có thể thuần thục tự nhiên như vậy. Nhìn thấy thái độ của Tôn Nhị Cẩu, lông mi Hàn Lập nhếch lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng sau đó, hắn liền nhàn nhạt cười một chút, hơi có chút hứng thú nói. Được rồi, ngươi bây giờ cũng là người đứng đầu của một bang, không cần thi lễ lớn như vậy. Ta lần này tới, chính là muốn nhìn xem ngươi phát triển như thế nào, rồi lập tức phải đi. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, nhất thời trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn chỉ sợ vị này tới đây, liền muốn hắn giao quyền. Thần ở địa vị cao nhiều năm, hắn cũng biết một chút sự tình về người tu tiên. Đây không phải là người mà những kẻ phàm phu tục tử như bọn họ có thể kháng cự. Lại nói tiếp, vị này thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương cho hắn ưu đãi lớn như vậy, đương nhiên sẽ xem hắn như con rối để sai xử. Nhưng không nghĩ vị này nói buông tay, liền nhiều năm cũng không lộ diện, làm hắn hưởng thụ được một phen tư vị của người nắm quyền lực. Nhưng không nghĩ tới, vào thời điểm hắn nghĩ đối phương có thể đã quên sạch, vị công tử này đột nhiên lại xuất hiện. Điều này làm cho hắn, kẻ không biết mục đích thật sự của Hàn Lập, trong lòng thật sự thấp thỏm bất an. Gì? Hàn Lập nhìn thấy hai mắt của Tôn Nhị Cẩu, trên mặt bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Người đi tới đây, chìa cổ tay ra. Hàn Lập trướng mày, không cho phép phản đối ra lệnh. Tôn Nhị Cẩu nghe xong liền ngớ ra, Sau khi do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi lên, vươn một cánh tay ra. Hàng Lập không hề khách khí, bắt lấy cổ tay đối phương, rót vào cơ thể hắn một tia linh lực. Theo đường kinh mạch của hắn, cấp tốc lưu động một vòng. Một lát sau, Hàng Lập buông lỏng tay ra, thần sắc không thay đổi, hơn nữa nói một câu làm Tôn Đại Bang chủ kinh hãi thất sắc. Người trúng ẩn độc mãn tính, nhiều nhất có thể sống thêm một tháng. Thành âm Hàng Lập lạnh như băng, không chút cảm tình. Chương 334 Dị biến. Trúng độc. Không thể nào, bình thường ta cực kỳ cẩn thận, ăn uống đều kiểm tra trước mà. Tôn Nhị Cẩu sau khi kinh sợ, lộ ra vẻ bất an. Hàng Lập vừa nghe hắn nói như vậy, cũng không có lời giải thích gì. Khoát tay, một đạo thanh quang lóe lên, bay vào trong cơ thể của Tôn Nhị Cẩu. Công tử, đây là gì? Ngươi định làm gì? Tôn Nhị Cẩu không dám trốn tránh, nhưng bắt đầu có chút kinh hoàng. Đây là chân linh quyết, có thể làm cho độc tố trong cơ thể ngươi biểu hiện ra ngoài. Tự soi gương mà nhìn đi. Hàng Lập ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tôn Nhị Cẩu nghe xong, trong lòng kêu lên một tiếng, vội vàng nhằm phía góc phòng, nơi các bàn son phấn chuyên dùng cho phụ nữ trang điểm. Luống cuống tay chân, tìm được một cái kính đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm. Tôn Nhị Cẩu liền nghi thần nghi quỷ, nhìn vào bên trong kính. Kết quả, người nhất thời ngây dại. Trên mặt kính, phản xạ ra một gương mặt đầy hắc khí, da mặt màu tím đen. Thấy như vậy, thế nào cũng là bộ dáng của người bị trúng độc nặng. Công tử, xin cứu mạng. Tiểu nhân luôn luôn trung thành với công tử, không hề có hai lòng. Tôn Nhị Cẩu mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vọt trở về, quỳ gối trước mặt Hàng Lập, khổ khổ cầu xin. Lúc này, hắn đã tin hơn phân nửa rồi. Bởi vì lấy thân phận tu tiên giả của Hàng Lập, không có khả năng tốn công sức để lường gạt hắn. Thực sự nếu muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể giết chết rồi. Hàng Lập nhìn bộ dáng trung thành của Tôn Nhị Cẩu, lạnh nhạt cười, tiếp theo bình tĩnh nói. Yên tâm, loại độc này tuy rất bí ẩn, nhưng độc tính lại không mạnh. Trong vòng vài ngày, người sẽ không chết được, không cần phải sợ hãi như vậy. Tôn Nhị Cẩu nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng yên ổn một chút, nhưng ngoài miệng còn giả vờ đang thương tiếc, tiếp tục cầu xin. Công tử thần thông quảng đại, hay là cấp cho tiểu nhân phương pháp giải độc đi. Tôn Nhị Cẩu nhất định tiếp tục tận tâm vì công tử làm việc. Nếu công tử không tin, tiểu nhân có thể thề độc, tại hạ... Tôn Nhị Cẩu tuy thân phận đã khác trước rất lớn, nhưng hiển nhiên cũng sợ chết hơn trước rất nhiều. Không chờ Hàng Lập nói gì, trước hết, ngón tay chỉ nóc nhà phát thể liên tiếp, làm cho Hàng Lập nghe xong, vừa tức giận, vừa buồn cười. Vì mình làm việc, hình như cho đến bây giờ, đều là mình cho hắn ưu đãi thì đúng hơn. Hàng Lập có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Trong này có viên giải độc đan, ngươi đợi một lát nữa rồi ăn vào, chỉ cần không tiếp tục trúng độc. Về sau liền không có gì đáng ngại. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn đem ra viên đan dược màu lam ném cho người này. Đà tạ công tử, đà tạ công tử cứu mạng. Tôn Nhị Cẩu mừng rỡ tiếp nhận đan dược, liền thành cảm ơn, thông minh đứng lên đem viên đan dược cẩn thận thu lấy. Loại độc này không phải một hai lần hạ độc mới khiến người trúng độc nặng như vậy, ít nhất cũng phải có thời gian mấy tháng. Ta nghĩ là ai hạ độc người cũng nên tìm ra rồi, đúng hay không, Tôn đại bang chủ của ta? Hàng Lập đột nhiên cười khẽ, giống như nói đùa nói. Làm công tử chê cười rồi, chẳng qua là ai hạ độc, trong lòng tiểu nhân đã hoài nghi vài người. Tôn Nhị Cẩu sờ sờ đầu, ở bên cạnh cười bồi nói. Hôm nay, mạng nhỏ của hắn được Hàng Lập cứu, tự nhiên đối với Hàng Lập càng thêm cung kính. Sự tình của phàm nhân, thân là tu tiên giả như ta sẽ không nhúng tay vào, người tự mình xử lý đi. Ta lần này đến để gặp khúc hồn, rồi mang hắn đi. Bây giờ ta coi như có chút tu vi rồi, mang hắn theo bên mình cũng không tính là sự tình phiền toái gì. Người không có ý kiến gì chứ? Trên mặt Hàng Lập ý cười thu liễm, trầm giọng nói. Công tử muốn mang khúc hồn đại nhân sao? Nhưng mà khúc hồn đại nhân đã sớm không còn tại Tứ Bình Bang. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể dũng cảm mà trả lời. Đây là ý gì? Người đánh mất hắn rồi sao? Mặt Hàng Lập trầm xuống, nhất thời nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ. Tôn Nhị Cẩu rùng mình một cái, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Công tử bớt giận, không phải tiểu nhân làm, mà là chính khúc hồn đại nhân tự mình chạy trốn. Hiện tại tuy không ở trong thành, nhưng cũng không rời đi quá xa, mà ở tại một ngọn núi gần đây. tiểu nhân đã phái người luôn theo sát khúc hồn đại nhân. Tôn Nhiệt Cẩu cuống quýt giải thích, sợ lửa giận của Hàn Lập bùng nổ. Tự mình chạy trốn. Đây là sao? Nói rõ ràng một chút đi. Nếu thật duyên cớ không phải do ngươi, ta luôn thượng phạt phần mình, sẽ không trách tội. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc. Vẻ mặt hơi giãn ra một chút nói. Dù sao khúc hồn ở chỗ nào, Tôn Nhiệt Cẩu vẫn biết được, vậy là đủ. Chẳng qua khúc hồn chỉ là một cái xác biết đi, lại tự mình chạy trốn. Hàn Lập thật khó có thể tin tưởng. Tôn Nhị Cậu thấy Hàn Lập không có thực sự tức giận, trong lòng buông lỏng nhưng vẫn không dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Từ sau khi công tử giao khúc hồn đại nhân cho tiểu nhân vẫn luôn tận tâm dựa theo phần phó của công tử về khúc hồn đại nhân. Không đến thời điểm bạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho người khác thấy khúc hồn đại nhân. Khúc đại nhân xuất hiện dị thường là sự tình của 6 năm trước. Lúc đó là thời kỳ mấu chốt thành lập thế lực, mà đối thủ là một bàn phái trung đẳng, không có ít hảo thủ. Tại hạ đành phải để khúc hồn đại nhân ra tay tương trợ. Kết quả lần đại chiến đó, khúc hồn đại nhân đại triển thần uy, tứ bình bang đại thắng. Nhưng sau khi chấm dứt đại chiến không được mấy ngày, một gã hạ nhân mà tiểu nhân phải đến chiếu cố khúc hồn đại nhân bỗng nhiên báo lại. Nói khúc hồn đại nhân mở miệng nói chuyện. Tiểu nhân sau khi biết xong, cực kỳ khiếp sợ, vội vàng mang theo dẫn hồn chung chạy đến nhìn một chút. Kết quả là... Tôn Nhị Cậu nói tới đây, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Làm sao? Chẳng lẽ người có dẫn hồn chung bên người? Hắn còn tập kích ngươi hay sao? Hàn Lập nghe được đến đoạn khúc hồn mở miệng nói chuyện, trong lòng liền cực kỳ ngạc nhiên. Hiện tại lại thấy bộ dáng ấp úng của Tôn Nhị Cậu, tức giận khiển trách. Điều này làm cho Tôn Nhị Cậu hoảng sợ, liền tiếp tục nói. Tập kích tại hạ thì không có, nhưng khi tiểu nhân đến trước phòng ở của khúc đại nhân, khúc hồn đại nhân giống như đã biết tài hạ tới, bỗng nhiên phá tường, chạy trốn. Tiểu nhân căn bản là được không kịp. Tôn Nhiệt Cẩu nói xong, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chạy trốn. Hàn Lập mi mắt giật một cái, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đúng vậy, công tử à, khúc đại nhân đi tận mấy năm, hơn nữa vì không biết lý do gì, chỉ quanh quẩn tại phụ cận của rừng núi. Tài hạ nhiều lần mang theo cao thủ trong bang, muốn đem khúc hồn đại nhân tìm trở về. Nhưng chẳng biết vì sao, một khi gần sát, khúc hồn đại nhân sẽ lập tức di chuyển đến địa phương khác, không muốn thấy mặt tiểu nhân. Mà nếu chỉ có những người khác tiến tới thì lại không phải là đối thủ của khúc đại nhân. Thậm chí, bởi vậy còn giết chết mất 2 gã cao thủ trong bang. Tôn Nhị Cậu có chút khó hiểu nói. Cái này cũng không có gì là kỳ quái. Đại khái, bởi vì người mang theo dẫn hồn chung bên người. Tuy nhiên, không biết vì cái gì mà khúc hồn lại mất kiểm soát. Nhưng rất hiển nhiên, cấm chế ta hạ lúc trước vẫn có tác dụng. Hàn Lập cười lạnh một chút, thần sắc như thường nói. Nguyên lai là như vậy. Tôn Nhị Cậu lộ ra thần sắc đồng ý. Xem ra cũng giống như nguyên nhân hắn đoán lúc trước. Người đưa địa chỉ nơi khúc hồn ở cho ta. Về sau, hắn sẽ do ta xử lý. Sự tình này xem ra thật đúng là không trách ngươi được. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì, ta còn phải tự mình đi xem mới biết được. Mặt khác, dẫn hồn chung ngươi cũng không được dùng, giao cho ta đi. Hàn Lập sau khi nghĩ xong, từ từ chậm rãi nói. Vâng, công tử, 2 ngày trước ta nghe thủ hạ hồi báo, khúc đại nhân hiện tại đang ở phía tây. Tôn Nhị Cẩu cung kính nói ra một địa chỉ cách Gia Nguyên Thành 100 dặm, sau đó cẩn thận lấy ra pháp khí dẫn hồn chung trong tay áo, hai tay dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập gật gật đầu tiếp nhận tiểu chung, kiểm tra một chút cái pháp khí này, hết thảy đều không có việc gì. Lúc này mới thu vào trong túi trữ vật. Đến lần này, trừ sự tình của khúc hồn, ta còn có chút vấn đề về ngũ sắc môn muốn hỏi ngươi. Ngươi phải thành thật trả lời cho ta. Hàn Lập bỗng nhiên nghiêm mặt, lạnh lẽo nói. Biểu tình này của Hàn Lập làm cho Tôn Đại Bang chủ ngớ người, nhưng lập tức giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu. Hiện tại, môn chủ ngũ sắc môn là dạng người nào? Người nhà của hắn như thế nào? Gần đây, trong Lý Phủ có ngoại nhân đến hay không? Hiện tại hắn có phải đang ở trong phủ hay không? Hàn Lập thần sắc xâm xâm hỏi. Tôn Nhị Cậu trong lòng run run một trận, nhưng ngoài miệng thì không hề chậm trễ đáp. Môn chủ ngũ sắc môn là ai? Nói thật đến bây giờ tiểu nhân không hiểu nhiều, chỉ là đã từng ở xa xa nhìn thấy mặt. Chỉ biết người này võ công tuyệt đối thông sâu khó lường, mà con hắn có 2 nam 1 nữ, hơn nữa cũng đều đã kết hôn. Còn lớn nhất nghe nói tòa trấn tại tổng đàn cũ của ngũ sắc môn. Còn thứ hai thì thì đi theo môn chủ Ngũ Sắc Môn tọa trấn ở Lý Phủ. Nghe nói Tôn Nhị Cẩu nói rất cặn kẽ, rất toàn diện, hiển nhiên bình thường đối với tình báo về Ngũ Sắc Môn tốn không ít công phu. Hàng Lập bất động thanh sắc nghe mấy tin tức này, một ngón tay đặt trên bàn vô ý thức gõ một chút, tựa như đang tiêu hóa chúng. Mà Tôn Nhị Cẩu thấy Hàng Lập nhất thời không hỏi gì, trong lòng lại vừa động cẩn thận hỏi: Công tử, bởi vì sự tình Mạc Phủ năm đó, muốn ra tay đối với Ngũ Sắc Môn sao? Vừa nghe được lời này, Hàng Lập chíu mày, sắc mặt lập tức âm trầm. Người hỏi quá nhiều rồi, sự tình không nên biết, không nên hỏi loạn, càng không nên đoán bừa. Người chắc không muốn biến thành người mất trí nhớ chứ? Thanh âm của Hàng Lập lạnh lẽo vô cùng, làm sắc mặt Tôn Nhị Cẩu đại biến, vội vàng xin tha tội. Sau khi hừ một tiếng, Hàng Lập mới bỏ qua. Đối với Hàng Lập mà nói, thời điểm nên lập uy sẽ không có chút khách khí nào.